Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, cô lại cầm lấy một đống chữ phúc lớn nhỏ, bắt đầu tìm khắp phòng để dán. Phí nửa ngày khí thế mới đem được tất cả các chữ phúc an bài xong. Trong lòng cô nghĩ, lần sau sẽ không để cho cái ông chủ kia lừa dối như vậy nữa. Sáng sớm 30 Tết, Vương Tĩnh Kỳ cũng không ngủ nướng, đã rời giường từ sớm. Tuy năm nay cô chỉ có một mình, nhưng vẫn muốn trải qua một năm thật tốt. Cho nên sáng sớm cô đã dậy, bắt đầu bận rộn trong phòng bếp, chiên rán kết hợp với chiên thịt. Tuy một mình cô ăn không hết, nhưng để có không khí thì nhất định phải có. Đến giữa trưa, Vương Tĩnh Kỳ ở một mình trong phòng bếp đã bày ngay ngắn 10 món ăn. Tuy không thể nói đầy đủ sắc hương vị, nhưng tuyệt đối là trình độ tốt nhất của Vương Tĩnh Kỳ. Nhìn một mâm đồ ăn thịnh soạn ở trên bàn, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy rất có thành tựu. Đột nhiên nghĩ ra ý kiến hay, cô vội vã khẩn trương xoa xoa tay, chạy vào phòng làm việc của Chu Cẩn Du, mở ngăn tủ, lấy từ bên trong ra một cái máy ảnh, mang đến phòng bếp, đem một bàn đồ ăn do mình mới làm lần lượt chụp ảnh, sau đó đem những món ăn ở trên bàn để ngay trước mặt, bên cạnh, ở phương hướng khác biệt chụp vài tấm. Lúc này mới cất máy ảnh đi, chuẩn bị qua năm mới sẽ mang đi rửa hình, đưa cho Phương Dĩnh mấy cô để khoe khoang. Sau khi hết thảy đều chuẩn bị tốt, cô lại lấy ra một chai rượu đỏ của Chu Cẩn Du, không biết là đẳng cấp nào ra, mở bịch một tiếng, rót ra cho mình một ly. Vương Tĩnh Kỳ, năm mới vui vẻ. Vương Tĩnh Kỳ giơ ly rượu của mình lên, kính chính mình một ly, sau đó bắt đầu ăn đống lớn đồ ăn, vừa ăn vừa đánh giá. Ừ, cái này không tệ, hương vị rất tốt, cái này phải nấu lâu hơn. Tiếng lầm bầm là bà của cô hòa tan vào căn phòng tịch mịch. Đang lúc vẻ mặt cô tươi cười, miệng lớn dùng bữa, thì chuông điện thoại vang lên. Alo, nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Kỳ không chống đỡ nổi rồi. Đang làm gì vậy? Chu Cẩn Du ở trên giường của mình lười biếng hỏi. Đang ăn cơm. Vương Tĩnh Kỳ sợ tiết lộ tâm tình của mình nên cô cố gắng trả lời đơn giản. Sớm như vậy? Chu Cẩn Du nhìn đồng hồ trên tường, vẫn chưa đến 11 giờ mà đã bắt đầu ăn cơm. Ừ, buổi sáng chưa ăn, vừa vặn ăn cùng luôn. Em cũng thật là lười, sẽ không phải là tùy tiện ăn đối phó chứ? Chu Cẩn Du hảo tâm nói. Ai nói? Chính là em làm 10 món ăn đang ăn đây này. Vương Tĩnh Kỳ có chút làm nũng khi đem tên các món ăn báo danh một lần, cuối cùng còn cường điệu một chút. Tay nghề cô rất tốt, hơn nữa cô còn chụp hình làm kỷ niệm, chờ anh trở về sẽ cho anh xem một chút. Tốt như vậy sao? Bình thường như thế nào mà em chỉ làm cho anh mấy món đơn giản như vậy, lừa gạt anh sao? Giọng nói Chu Cẩn Du trở nên nguy hiểm. Bình thường không phải là do không có thời gian sao? Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng rời sang đề tài khác. Sao lúc này anh lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho em vậy? Chu Cẩn Du nhớ tới mấy đứa nhỏ chạy loạn khắp phòng khách, lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại. Anh trai và chị gái của anh đều trở lại, một phòng trẻ con, thật phiền. Anh không thích trẻ con sao? Lúc Vương Tĩnh Kỳ hỏi, trong lòng đều phải cân nhắc. Cô và Chu Cẩn Du trong lúc bên nhau, ngoại trừ sự chênh lệch về thân phận ra, còn một vấn đề khác, đó chính là đứa nhỏ. Đời trước cô vốn không có đứa nhỏ, gia thế giống như Chu Cẩn Du, làm sao có thể để cho anh cưới một nàng dâu không có thân phận cũng không thể sinh đứa nhỏ đây? Không thích. Chu Cẩn Du đáp chém đinh chặt sắt. Anh đối với trẻ con chỉ có một đánh giá, chính là phiền. Đứa nhỏ ở trong mắt của anh đại biểu cho không ngừng gào khóc náo loạn, anh có thể thích mới lạ. Phải không? Vương Tĩnh Kỳ không biết trong lòng mình nên cao hứng hay phiền não. Tin tức này đối với cô mà nói xem như là tin tức tốt. Hai người cứ câu được câu trăng như vậy trò chuyện, đa số đều là Vương Tĩnh Kỳ nói. Nói hôm qua cô dạo chợ như thế nào? Nói cô bị người ta lừa mua nhiều chữ phúc ra sao? Nói cô đem chữ phúc dán làm sao? Chuyện vụn vặt gộp lại được một đống lớn, chính là không ngừng nói chuyện. Cũng chỉ có như vậy, người bên kia mới không gắt điện thoại. Thẳng đến khi có người bên kia Chu Cẩn Du gọi anh xuống ăn cơm, Vương Tĩnh Kỳ vậy mới phát hiện hai người đã hàn huyên hơn 2 giờ. Trong điện thoại trầm mặc một hồi, chợt nghe thấy Chu Cẩn Du nói: "Điện thoại sắp hết pin, anh tắt trước nhé." "Ừ." Giọng nói có chút thấp. "Lát nữa nạp điện thoại di động. Anh ăn cơm xong thì di động cũng được nạp đầy điện, sẽ gọi lại cho em." "Ừ." Giọng nói vui lên. Chu Cẩn Du hơi nhếch khóe môi. "À, chúng ta đang gọi điện thoại là gọi đường dài đi. Như này chắc tốn tiền nhiều lắm." Trong lòng Chu Cẩn Du thở dài, đối với cô gái này cũng không có cái ảo tưởng gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net